cô vợ tỷ phú mua một tặng một. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nở nụ cười kỳ lạ, hai mẹ con vểnh tai lên nghe anh phát biểu ý kiến, nghe thấy tiếng cười rợn người kia, nụ cười của hai người biến mất. Trình An Nhã nghiến răng nghiến lợi nói. Tổng giám đốc Diệp, thật ra vẫn như trước, chỉ là anh có thêm một đứa con trai, lúc nào anh cũng có thể gặp nó, anh muốn đón nó về mấy ngày, tôi cũng không có vấn đề. Đây là sự nhân nhượng lớn nhất của cô rồi. Cho nên, Diệp Tam Thiếu, xin anh đừng cười khổ như vậy, coi như mình bị bỏ rơi. Diệp Sâm im lặng, bất động như núi, hai mẹ con nhìn nhau, đều mất đi nụ cười. Ninh Ninh tuy thông minh nhưng gặp phải tình huống này cũng không biết nên làm thế nào, dù sao cũng không thể được giải quyết bằng nhân lực. Cậu bé rất muốn nói, hay là hai người kết hôn đi. Nhưng người đầu tiên nói no chắc chắn là mẹ của cậu bé. Kết hôn vì con, cả ba lẫn mẹ đều không được. Trừ khi họ đang yêu nhau, chỉ là ba cậu như vậy, giống như là mẹ con bọn họ bỏ rơi anh, cậu bé rất thích anh, về phần mẹ cậu, có lẽ có chút ít, nhưng không đến mức nhất định phải gả. Đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng của người đàn ông phản chiếu trên khung cửa sổ sạch sẽ, anh từng nghĩ đến việc kết hôn. Anh rất muốn hỏi Trình An Nhã, nếu cô có thể yêu anh, kết hôn có được không, anh không thể xóa bỏ suy nghĩ này, chỉ cần cô đồng ý, giống như lời cầu hôn vậy. Trước mặt Trình An Nhã cao ngạo này anh không thể nói ra được. Ninh Ninh, con không muốn làm con trai ba sao? Diệp Sâm quay đầu hỏi Ninh Ninh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng hồng của Ninh Ninh. Ba, rất thích Ninh Ninh. Đây là những lời giật gân nhất mà Diệp Sâm đã nói từ khi anh có ký ức. Anh khao khát tình cảm thân thương này, tình cảm gia đình kháng khít. Trước mắt, đối với anh, Ninh Ninh có ý nghĩa nhiều hơn Trình An Nhã. Ninh Ninh cười nhạt, nghịch ngợm chớp chớp mắt. Cảm ơn ba thích con cũng thích ba. Sắc mặt của Diệp Sâm như băng tan, ánh mắt lộ ra vẻ vui vẻ không chút giấu giếm, đường nét khuôn mặt thanh tú giãn ra, cả người có thêm chút nắng, không còn thâm trầm nữa. Trình An Nhã thầm nghĩ, Diệp Tam Thiếu vặn vẹo biến thái cũng có thể hóa thân thành chàng trai ấm áp à, được, vậy nếu con nói giữ như cũ thì giữ như cũ. Diệp Sâm nhìn Trình An Nhã nói, cô Trình, cô nói như vậy sẽ không ngăn cản tôi gặp thằng bé, có thể để nó sống cùng tôi. Trình An Nhã chửi thầm, vừa rồi anh giả vờ thâm trầm, lừa gạt thương cảm của cô sao? Tóm lại, Diệp Sâm cười tùy ý, Trình An Nhã suýt chút nữa nghiến răng nghiến lợi, sau này cô mà tin anh, cô theo họ Diệp của anh. Có thể, nhưng, Trình An Nhã bổ sung điều kiện, tôi không muốn bất cứ ai biết thân phận của Ninh Ninh. Tại sao, Trình An Nhã liếc nhìn con trai, rõ ràng đề tài này không thích hợp với trẻ con, cô không muốn từng người phụ nữ của anh đến gây sự. Hiện tại cô đã bị gãy một chân, người khác đến khiêu chiến cô cũng không biết làm sao. Khi những người khác đứng, cô lại ngồi hoặc nằm, thua ở khí thể rồi được chưa? Ánh mắt Diệp Sâm tối sầm, cũng nhìn về phía Ninh Ninh, hai người làm việc với nhau một thời gian, ăn ý ngầm, có thể đoán được Trình An Nhã đang nghĩ gì. Lườm cô một cái, gật đầu đồng ý, Ninh Ninh vỗ tay cười nói. Ba, mẹ thân yêu, hai người đạt được thỏa thuận chưa? Trình An Nhã và Diệp Sâm nhìn nhau gật đầu. Cho đến nay, chính là như vậy. Ai biết được trong tương lai sẽ xảy ra biến số gì, tương lai sẽ ra sao, tương lai nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ Diệp Sâm đồng ý giữ như cũ không chỉ do là ý của Ninh Ninh, mà lý do lớn nhất là anh không muốn Ninh Ninh dính vào tranh chấp giữa nhà họ Diệp và nhà họ Dương. Diệp Vũ Đường đã tàn phế, ông già đã cùng đường cùng, không thể giở trò đồi bại nữa, nhưng tất cả chỉ là đề phòng mà thôi. Anh phải giữ một tay. Tạm thời để Ninh Ninh theo Trình An Nhã, thì tốt hơn. Anh muốn xem ông già sẽ làm gì tiếp theo. Ba, ngồi đi. Ninh Ninh ngoan ngoãn kéo Diệp Sâm bảo anh ngồi xuống, cậu nhóc nở nụ cười nịnh nọt. Ba, trong thời gian mẹ nằm viện, con có thể ở cùng ba không? Đương nhiên rồi, Diệp Sâm vui mừng khôn xiết, kéo con trai vào lòng. Ý ba chính là như vậy. Ninh Ninh cũng được Diệp Sâm ôm, cười ha hả. Mẹ ơi, nhà ba đẹp lắm. Hôm nào con chụp ảnh cho mẹ xem. Đồ phản bội, Bạch Nhãn Lang, nhìn thấy vẻ mặt khúm núm của con trai, Trình An Nhã nghiến răng nghiến lợi, bọn họ đang tận hưởng hạnh phúc gia đình, còn cô lại phải một mình ngồi trên xe lăn, vừa nghĩ tới đã chán nản. Khoan đã, 2 tuần nữa là tôi xuất viện rồi, Ninh Ninh, nếu con ở cùng anh ta còn mẹ thì sao? Hả, Ninh Ninh kinh ngạc, Diệp Sâm cau mày, không phải cô phải nằm viện hơn 2 tháng sao? Ai nói vậy? Sau 2 tháng, chân của tôi lành hẳn, nhiều nhất 2 tuần nữa là sẽ ổn, sau đó đi phục hồi chức năng định kỳ là được. Hai ba con nhìn nhau, hiển nhiên đều cho rằng cô phải nằm viện 2 tháng. Ninh Ninh vừa định nói, Diệp Sâm đã hống hách cắt ngang. Khi nào xuất viện rồi nói. Trình An Nhã hừ lạnh một tiếng, Ninh Ninh cười nói. Mẹ yên tâm, mỗi ngày con đều tới thăm mẹ đừng ghen. Diệp Sâm cười tủm tỉm nhìn Trình An Nhã tức giận nở nụ cười nửa miệng, so với ở văn phòng cô thế này còn thú vị hơn nhiều. Anh phát hiện mình thích nhìn Trình An Nhã kiểu này hơn, vô cùng quyến rũ, cả người tràn đầy sức sống, có một loại khí lực tươi sáng, tuy nhìn thoáng qua nhưng cũng có thể nắm bắt được mọi suy nghĩ của anh. Có lẽ, 7 năm trước, tôi đã từng yêu cô thật lòng. Tôi nói, Tổng Giám Đốc Diệp, khóe môi Trình An Nhã cong lên một nụ cười nửa giễu cợt, nghiến răng nghiến lợi. Nếu như anh để con trai tôi ở trong nhà của anh, sẽ không thấy bất kỳ khung cảnh không chan hòa nào chứ. Đàn ông chỉ là đàn ông. Diệp Tam thiếu này phong lưu cuốn hút, phụ nữ vây quanh có thể xếp thành một vòng khắp thành phố A, có thể không đưa người khác về nhà, nhưng mà, vị hôn thê trong truyền thuyết của anh thì có thể, để con trai nhìn thấy, có vẻ không ổn lắm. Con trai của chúng ta, Diệp Sâm nặn ra vài chữ. Cái gì? Trình An Nhã nhướng mày, không nói nên lời, cười nói. Được, con trai của chúng ta. Không, thấy Trình An Nhã đổi thái độ tốt, Diệp Sâm hài lòng thốt ra một chữ. Anh chưa từng đưa một người phụ nữ nào về nhà, ngay cả Vân Nhược Hy cũng chưa. Ninh Ninh mỉm cười nhìn anh nhã nhặn hôn mẹ mình, chậc chậc, giọng điệu này thật chua ngoa. Tôi nói, Tổng Giám Đốc Diệp, anh có thể tìm người giải quyết anh hai của anh không? Trình An Nhã đột nhiên nói, đôi mắt trầm tĩnh của người phụ nữ bùng lên lửa giận, nụ cười trên khóe môi có chút trầm xuống. Tôi không đòi hỏi nhiều, anh tìm người đánh anh ta một trận, đánh gãy 2 chân đưa anh ta đi bệnh viện là được. Dù sao gãy chân còn có thể nối lại, anh ta chỉ là chịu đựng một trận đau đớn trên cơ thể mà thôi. Dám lái xe đâm vào cục cưng của cô, đúng là tìm đường chết. Cách chương.